Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, bài danh thứ 1000. Hình ảnh, rất nhanh, chuyển tới Cổ Phong nơi đó. Giờ phút này, Cổ Phong hoàn toàn lâm vào sát lục bên trong. Trong lòng của hắn, chỉ có sát ý, cũng vào lúc này, một thanh âm trong tay hắn lệnh bài thân phận chi bên trên truyền đến. Man huyết 10000. Bảo các tầng thứ 3, mở ra, có thể chọn lựa một món bảo vật. Cổ Phong trong nháy mắt bị tỉnh lại, hắn lấy lại tinh thần, không khỏi tự nói, 10000, ta vừa mới giết nhiều ít man thú, vừa mới, ngươi tiểu tử, ngươi đã liên tục sát lục 1 tháng, giết chết nhiều ít man thú, đã đếm không hết. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên, đã 1 tháng. Cổ Phong còn có chút hoảng hốt, hắn cảm giác có dũng khí, vừa rồi mới lâm vào cái này sát lục ý cảnh bên trong. Không nghĩ tới như vậy một hồi, 1 tháng thời gian đã qua, bây giờ bảo các tầng thứ 3, đã mở ra, mau mau lựa chọn bảo vật đi. Lão ngư nhắc nhở, Cổ Phong gật đầu, lập tức tiến vào bảo các trong không gian. Bảo các không gian bên trong, như cũ khắp nơi đều là bảo vật. Cổ Phong ánh mắt 4 phía đảo qua, hắn đang tìm kiếm, kỳ thực, Cổ Phong trong lòng đã có một chút phỏng đoán. Quả nhiên, giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt, trực tiếp rơi vào trong khắp ngõ ngách. Cái này trong góc, có một chuôi ngân kiếm. Cái này ngân kiếm, vẫn như cũ là cực kỳ tàn phá. Hắn bên trên có rất nhiều lỗ hổng. Hắn phẩm giai, lại là thiên giai thượng phẩm, mà nhất làm cho Cổ Phong coi trọng. Không phải những cái này, mà là kiếm này thân bên trên, đồng dạng tản ra khí tức sát phạt. Thiết kiếm, đồng kiếm, ngân kiếm, khí tức sát phạt, tất cả giống như ước định cẩn thận đồng dạng. Từng bước một tại chỉ dẫn Cổ Phong, đã lựa chọn con đường này. Cổ Phong liền rốt cuộc không do dự. Bàn tay hắn trực tiếp chạm đến quang đoàn bên trên. Một thanh, đem ngân kiếm nắm chặt. Sau một khắc, bảo các không gian tiêu tán ra, sát ý càng đậm. Cổ Phong ánh mắt dần dần biến hóa, hắn đem ngân kiếm đeo ở sau lưng, cầm trong tay cái kia vết rạn đã rất nhiều thiết kiếm, tiếp tục tiến lên. Sát lục như cũ tại tiếp tục. Cổ Phong xuất kiếm chậm hơn, nói đúng ra không phải chậm, tựa như tùy ý hơn. Mỗi nhất kiếm đều rất giống, căn bản không cần suy nghĩ, tùy ý đâm ra, nhưng liền tùy ý như vậy nhất kiếm, lại có thể thu hoạch tất cả thiên dương cảnh phía dưới. Man thú tính mệnh, sát ma đến, mau mau tránh xa một chút. Cái này cõng ở sau lưng 2 thanh kiếm ra hòa, chính là sát ma, đương nhiên, chính là hắn. Hắn phất tay ở giữa, liền có thể chém giết địa âm đại viên mãn man thú. Quả thực đáng sợ, hắn giết người mắt cũng không nháy một cái. Dựa vào hắn quá gần, đừng để hắn xem như man thú cho giết. Đây quả thực là tên sát tinh. Nghe nói hắn đã mở ra bảo các tầng thứ 3. Ngoặc kép chấm chấm, thiên dương cảnh phía dưới tu vi, còn dám như thế nghênh ngang, không ngủ không nghỉ, điên cuồng sát lục, thuộc về Cổ Phong phần độc nhất. Rất nhanh hắn chính là âm khí mọi người chú ý. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong thanh danh dần dần truyền bá ra. Thiên dương cảnh phía dưới võ giả, đồng dạng, nhìn thấy Cổ Phong, đều sẽ lập tức đi vòng qua. Nếu như đang ở săn giết man thú, nhìn thấy Cổ Phong đến, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn nhường ra man thú, để Cổ Phong tới giết. Mà Cổ Phong, đối đây hết thảy, đều là không biết chút nào. Hắn lần nữa lâm vào sát lục bên trong. Đã ở Cổ Phong hành tẩu thời điểm, một bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Đây là người nữ tử, chẳng qua cái này nữ tử hình dạng cực kỳ xấu xí, trên mặt có một khối to lớn màu đen bớt, nàng lông mi ở giữa tràn đầy tàn nhẫn tâm ý. Nàng tu vi chỉ nửa bước đã bước vào thiên dương cảnh, nàng tự hỏi mình có thể quét ngang thiên dương cảnh phía dưới võ giả, mà người trước mắt lệnh bài thân phận bên trong hiển nhiên có không thiếu yêu hạch tại. Xấu xí tay cô gái cầm một cây roi thép, nhìn lấy Cổ Phong mở miệng, Ngươi chính là sát ma. Mà Cổ Phong giờ phút này hoàn toàn lâm vào sát chi ý cảnh bên trong. Đối với hắn không có chút nào để ý tới. Cũng không có trả lời nàng bất kỳ lời nói nào. Cứ như vậy trực tiếp theo bên người đi qua. Tiểu tử, ngươi quá mức càn rỡ. Nhận lấy cái chết. Xấu xí nữ tử mặt bên trên nội ý hiển hiện. Quay người, hướng về phía Cổ Phong sau lưng. Chính là một roi. Bành. Cổ Phong như là sau đầu mở to mắt đồng dạng. Tại xấu xí một roi này rút tới đồng thời. Cổ Phong nhất kiếm vung ra. Một kiếm này, đem roi thép ngăn trở. Nhưng lại roi thép quấn quanh. Xấu xí nữ tử cười lạnh. Ha ha, tiểu tử, hiện tại biết lão nương lợi hại không? Cầu thí sát ma, hôm nay ta liền giết ngươi. Nhưng sao, mà giờ khắc này, Cổ Phong quay đầu, ánh mắt của hắn. Một mảnh yên tĩnh, bình tĩnh đáng sợ, chẳng biết tại sao, nhìn thấy Cổ Phong bình tĩnh này ánh mắt, xấu xí nữ tử bên miệng lời nói, đột nhiên thu hồi đi, trong lòng đúng là không tự chủ được xuất hiện kiêng kỵ tâm ý. Bành, giờ khắc này, thiết kiếm bên trên, sát lục khí tức không có dấu hiệu nào điên cuồng bộc phát ra. Bộc phát sát lục khí tức, trực tiếp đem roi thép vỡ vụn ra. Cổ Phong một kiếm này, trực tiếp đâm ra, một kiếm này phía dưới, sát lục khí tức, từ Cổ Phong mũi kiếm mà bên trên, tàn phá bừa bãi mà ra, hư không, tại sát lục khí tức tàn phá phía dưới, nhất định là có chút cho phép vặn vẹo, a, tha mạng, tha mạng, cái này xấu xí nữ tử, dọa đến trực tiếp ném ra thân phận của mình lệnh bài, toàn bộ điên cuồng rút lui, trực tiếp đặt mông ngồi ở chỗ bên trên. Hắn nhìn lấy Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Bành bành bành, sát lục khí tức, như cũ tàn phá bừa bãi mà ra. Từ kiếm tiêm mà kéo dài, đi thẳng tới xấu xí nữ tử trước mặt. Giờ khắc này, sát lục khí tức, khoảng cách mặt nàng bên trên. Không đến nửa tấc, lạnh thấu xương sát lục khí tức, đem nàng da rẻ cắt vỡ. Máu tươi từ mặt nàng chảy xuôi xuống. Không, không muốn. Không nên giết, đừng có giết ta a, xấu xí nữ tử dọa đến linh hồn bốc lên. Không ngừng cầu xin tha thứ. Giờ khắc này, Cổ Phong nhìn về phía nữ tử. Ánh mắt như cũ bình tĩnh. Giết, vô ý. Cổ Phong không có suy nghĩ. Theo bản năng nói ra câu nói này. Giờ khắc này, kiếm, thu hồi. Thân phận cô gái lệnh bài bên trong yêu hạch. Bị một đoàn sát lục khí tức quyển xuất. Dung nhập Cổ Phong lệnh bài thân phận bên trong. Đây hết thảy giống như chưa bao giờ phát sinh qua. Cổ Phong chuyển dưới khuôn mặt, như cũ từng bước một tiến lên. Dưới chân hắn mặt đất, tại sát lục khí tức cuồng bạo khuếch tán phía dưới, bắt đầu rạn nứt, sụp đổ. Ta sống, ta sống, ta không chết, ta không chết a. Ha ha, ha ha. Thẳng đến Cổ Phong sau khi đi rất lâu, cái này xấu xí nữ tử mới kinh ngạc thốt lên mở miệng, lập tức quay người điên cuồng chạy. Từ đó, nàng điên, tại sát lục tinh bên trên, có người thường xuyên sẽ thấy một cái nhìn thấy người liền sẽ vạn phần hoảng sợ nữ nhân điên. Sát lục, tại tiếp tục, Cổ Phong bài danh, như cũ đang không ngừng tiêu thăng. 1.000 tên, 9.000 tên, 8.000 tên, 1.000 tên, Cổ Phong bài danh. Đã trước đó chưa từng có giết vào 1.000 tên. Nhưng, hắn như cũ tại tiếp tục. Toái phiến đại lục bên trên. Triệu Đồng Nhi nhìn lấy bài danh biến hóa. Không khỏi hít một hơi lãnh khí. 1.000 tên. Theo 1.000.000 tên đến 1.000 tên. Vẻn vẹn dùng 10 ngày. Lấy hắn tu vi. Làm sao có thể nhanh như vậy đạt tới như thế độ cao. Tàn Lăng cũng không cách nào tin. Không khỏi mở miệng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.